Chồng yêu khó chiều, chương 142, 142, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý nam đặt người phụ nữ say rượu lên ghế sofa. Anh chuẩn bị đi rót một ly nước thì bỗng nhiên Tô Noãn Cần mở mắt ra, kéo tay áo anh nói bằng giọng điệu mềm mỏng, tôi muốn về nhà. Lát nữa anh đưa em về. Chỉ ý nam nói xong thì gỡ tay cô ra, đi vào phòng bếp rót cốc nước ấm mang ra rồi đỡ cô dậy uống nước. Cảm thấy sao rồi, hai má cô vẫn rất đỏ, ngay cả cơ thể cũng nóng hơn bình thường. Cô gạt bàn tay đang sờ mặt mình ra, khó chịu lẩm bẩm. Khó chịu, nóng đến khó chịu, bây giờ đã là mùa đông, sao có thể nóng đến khó chịu được, chỉ vì cô đang say thôi. Chỉ ý nam thấy cô tự cởi yêu ta quy upsilon ập y áo lung tung cũng không cản lại, thậm chí anh còn cởi giúp lúc cô phát cáu do không cởi được. Nhìn cô vụng về cỡ Iota A Sigma viết thương ngoài da, chỉ còn mỗi chiếc áo lót màu đen bên trong, ngón tay trắng nhạt luồn vào trong tóc. Hình ảnh này khiến cả người anh dạo dực, cổ họng như bị mắc nghẹn, anh cúi đầu hôn lên mặt cô. Noãn Cần, em có mệt không? Chúng ta ngủ một lúc được không? Cái đuôi sói bắt đầu lộ ra, nghe thấy cô, một tiếng, chỉ ý nam liền coi đây là đồng ý, nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng ngủ. Chỉ ý nam đặt cô lên giường xong cũng không với hành động mà vô cùng kiên nhẫn chuẩn bị đủ mọi chuyện. Anh bật hệ thống sửa trong phòng rồi chậm rãi cởi Iota A Sigma viết thường lót trên người cô, để lộ làn da trắng treo. Những nụ hôn nóng bỏng lúc nhẹ lúc nặng rơi trên người cô, chạy dọc từ cổ xuống dưới, để lại dấu vết mờ ám trên cơ thể trắng nõn của cô. Dường như chỉ ý nam vẫn chưa hài lòng, anh ôm cả người cô vào lòng và hôn từ mắt đến mũi. Sau đó là miệng rồi cứ lưu luyến mãi ở môi cô. Đã lâu rồi bọn họ không thân mật như vậy, suýt chút nữa chỉ ý nam đã không kìm nén được. Người trong lòng anh nhỏ giọng rên một tiếng khó chịu, anh cởi Iota Quy Upsilon ập y áo ra rồi đè lên người cô, đây là tư thế truyền thống nhất. Một tay chỉ ý nam giữ eo cô, một tay nâng mông cô lên rồi đưa vào. Đau rung, người phụ nữ nằm dưới cau mày và đưa tay đẩy ra. Chỉ ý nam lại đưa toàn bộ vào bên trong, cảm nhận cao ái bản quyền được cô bao chặt lấy. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi ôm cô cử động, bản quyền vọ IG đè nén nhiều ngày đã được giải phóng. Chỉ ý nam thoải mái hôn cô, lờ đi động tác giãy giụa của Tô Noãn Cần mà lật người cô lại rồi tiến vào từ phía sau. Anh thay đổi đủ các tư thế cho đến khi người phụ nữ dưới thân bắt đầu thở hổn hển và khẽ rề y gì thì mới dừng lại, sau đó ôm lấy cô đầy thỏa mãn. Tô Noãn Cần cảm giác như đêm nay mình đi trên hai mặt bằng và lửa, lúc thì trên trời lúc thì dưới đất, lúc thì khó chịu lúc thì thoải mái. Cô không thể xua tan sức nặng trên người mình nên ngủ THIOTA ép đi, sau đó nửa đêm lại tỉnh dậy rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cách chương.